Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, phần 429, vô luận Điền Phong ra cái chiêu gì đều đánh không đến hắn cũng tránh không thoát hắn. Chỉ có thể một chút lại một chút bị đánh, kêu thảm thiết không ngừng, Tư Tử Phàm thập phần vừa lòng. Cái này chính là danh chính ngôn thuận mà bị chọc giận giáo huấn Tây Khu đại thiếu gia. Tây Khu như thế nào sẽ thiện bãi cam hưu, mà Đông Khu đại tiểu thư bị Điền Phong nói giống kỹ nữ giống nhau. Đông Khu nuốt hạ khẩu khí này, Đông Tây Khu mâu thuẫn tiến thêm một bước thăng cấp, tiếp theo đấu đi, chương 486 toàn bộ phố nhất có thể đánh tử Tư Tử Phàm tấu Điền Phong tấu đến siêu tàn nhẫn. Chẳng những đem Điền Phong hai cái đùi đánh gãy, còn đem hắn mặt đánh thành đầu heo. Đinh Điểm nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, Tư Tử Phàm cuối cùng nắm Điền Phong cổ áo. Ở bên tai hắn dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm nói. Cùng ta đoạt nữ nhân, ngươi còn không xứng, có bản lĩnh khiến cho Đường Kiều Quang ta đi theo ngươi. Không bản lĩnh. Thiếu gia tới mất mặt xấu hổ, Tư Tử Phàm đem người hướng trên mặt đất một ném. Thẳng khởi eo chiều bên cạnh duỗi ra tay. A Hoa lập tức đệ thượng một chương ướt khăn giấy. Tư Tử Phàm thong thả ung dung mà trà lau sạch sẽ đôi tay. Đem khăn giấy ném ở Điền Phong trên mặt. Điền Phong ôm đồm quá khăn giấy ném ra. Phẫn nộ mà trừng mắt hắn. Tư Tử Phàm, ta muốn giết ngươi. Tư Tử Phàm trên cao nhìn xuống mà liếc mắt nhìn hắn. Phảng phất đang xem đê tiện con kiến. Sau đó không nói một lời mà xoay người lên xe. Hiện trường đã bị Đông Khu người khống chế được. Điền Phong mang đến tiểu đệ đều bị đánh đến không nhẹ. A Hoa quét mắt mọi người. Âm thanh lạnh lùng nói. Đem bọn họ ném đi Tây Khu. Ném xinh đẹp điểm mà đi là Hoa ca. Liên tiếp thắng lợi làm thủ hạ người hưng phấn dị thường. Đáp lại thanh đinh tai nhức óc, đem Điền Phong mắng thanh đều che lại qua đi. A Hoa lái xe tái Tư Tử Phàm rời đi. Đông Khu người lập tức đem Tây Khu những người này cướp đoạt cái sạch sẽ. Bái đến chỉ còn quần lót ném đi Tây Khu. Còn đem mỗi người đều trói gô ở đèn đường cây cột thượng. Mấy chục hào người cột vào con đường hai sườn. Nhìn đều chấn động không thôi, đối Tây Khu người tới nói càng là mất mặt không thôi. Tây Khu lão đại tạp yêu nhất vật trang trí, tự mình đến bệnh viện mắng chửi Điền Phong, kêu Điền Phong thành thật đợi, đừng lại đi ra ngoài mất mặt, nhưng ly bệnh viện, hắn liền sắc mặt âm trầm mà triệu tập Tây Khu quản lý tầng mở họp. Thương nghị phản kích việc, Đông Khu lần này hạ hắn lớn như vậy mặt mũi. Liền con của hắn đều dám động, hắn muốn còn muốn làm cái này lão đại, cần thiết đem bãi tìm trở về. Đông Khu cũng đồng dạng khai đại hội, lần này động tĩnh quá lớn, lúc ban đầu chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi, ai cũng không nghĩ tới mới hai ngày cư nhiên liền nháo đến loại trình độ này. Hiện tại trên đường nơi nơi truyền bọn họ Đông Khu đại tiểu thư bị Tây Khu cấp luân. Tư Tử Phàm trên đầu lục đến sáng lên. Trung quan nhất nộ đem Tây Khu đại thiếu gia hai chân đều đánh gãy. Phía dưới bang chúng không biết nội tình, nghe thấy đồn đãi liền tin, Tư Tử Phàm hành động như là chứng cứ giống nhau. Bọn họ một đám đều ngồi không yên, rất có muốn cùng Tây Khu một trận tử chiến chi ý. Hiện tại ai không biết Tư Tử Phàm chính là tương lai lão đại. Hắn mất mặt chính là bang phái mất mặt. Bang phái mất mặt chính là bọn họ mọi người mất mặt. Mà Đường Kiều tự nguyện cùng Điền Phong đi ra ngoài chơi phản bị hố. Làm cho bọn họ càng mất mặt, tất cả mọi người nghẹn khí. Giống thùng thuốc nổ giống nhau một chút liền cho mà đi nhưng mấy cái cao tầng cơ bản đều hiểu. Biết nội tình, cảm thấy sự tình không cần thiết nháo lớn như vậy. Bang phái bên trong liền có tranh luận, cao tầng chủ động tìm tới Đường Trấn Thiên phản ứng tình huống. Chờ Tư Tử Phàm vừa trở về liền khai sẽ, Đường Trấn Thiên nhìn mắt ngồi ở hắn xuống tay Tư Tử Phàm. Không khen cũng không trách cứ, chỉ là đối mấy người nói, các ngươi đều có cái gì ý tưởng, nói một chút đi Thiên gia, ta cảm thấy Tử Phàm lần này có điểm qua, Đường Kiều bị Điền Phong dọa cả đêm, kinh hách là có, nhưng không có gì thực chất thương tổn. Thuyết minh Tây Khu là bận tâm chúng ta. Tử Phàm lần này lập tức đem Điền Phong hai cái đùi đều đánh gãy. Này tương đương với đem Tây Khu hướng chết dẫm, thu kết lớn, khẳng định không thể phiến. Một chút việc nhỏ nháo thành như vậy, tổn thất ai phụ trách? Từ Tử Phàm lãnh đạm mà liếc hắn một cái. Cứu thúc ý tứ là Đông Khu đương rùa đen vương bát. Nuốt xuống khẩu khí này về sau bị Tây Khu chê cười. Nếu là có người giáp mặt nói ngủ cứu thúc lão bà. Còn muốn cùng ngươi nói chuyện lão bà ngươi tư vị nhi. Ngươi nhẫn là không đành lòng. Từ Tử Phàm, cứu thúc cùng Đường Trấn Thiên đồng thời mở miệng. Cứu thúc chụp cái bàn nói. Thiên gia, ngươi thấy, hắn này có ý tứ gì? Lửa đạn nhắm ngay người trong nhà. Từ Tử Phàm hướng ghế trên một dựa, điểm điếu thuốc, có ý tứ, ta tùy tiện nói một câu. Cứu thuốc hỏa khí liền lớn như vậy. Kia Điền Phong làm trò như vậy nhiều huynh đệ mặt nói kiều kiều. Ta đánh gãy hắn hai cái đùi có vấn đề. Chính ngươi trước nhịn lại đến giáo huấn ta, cứu thuốc nghẹn lời. Còn muốn lại xảo, bên cạnh một người đầu chọc kéo lại hắn. Cười ha hả mà nói. Tử Phàm, hôm nay nói chuyện như vậy hướng. Xem ra hỏa khí còn không có phát ra đi à, từ Tử Phàm cong cong môi. Chúng ta Đông Khu cùng Tây Khu đối lập lâu lắm. Bang phái cũng an ổn lâu lắm. Một chút động tác nhỏ cũng đáng đến như vậy hưng sư động chúng. Năm đó chúng ta đi theo nghĩa phụ đoạt địa bàn thời điểm. Sau này nhưng kịch liệt nhiều. Ngủ cũng không dám buông ra phiến đao. Hiện tại đây là làm sao vậy? Các vị thúc bá là nghĩ tới an ổn nhật tử. Lời nói không phải nói như vậy. Cùng đánh đánh giết giết nhật tử so sánh với. Kia đương nhiên là kiếm đồng tiền lớn hưởng thụ sinh hoạt nhật tử càng thoải mái. Hôm nay chúng ta cũng không có ý gì khác. Chính là hai ngày này nháo sự bị Tây Khu ảnh hưởng sinh ý. Mọi người đều có điểm lo lắng. Phía dưới tiểu đệ không rõ nội tình, đi theo làm bậy đằng, dù sao cũng phải có cái cách nói không phải. Đúng vậy, Tây Khu tìm việc nhi trước đây. Tử Phàm ngươi đánh trở về không tật xấu. Cái này ta duy trì ngươi. Nhưng phía dưới nhiều ít các huynh đệ chờ ăn cơm. Này bút tổn thất như thế nào tính? Từ Tử Phàm chiều điếu thuốc, khẽ cười nói, tính ta chướng thượng, Đường Trấn Thiên không tán đồng mà nhìn về phía hắn. Tử Phàm, ngươi thúc bá nhóm không phải ý tứ này, mấy người cho nhau nhìn xem. Cũng đi theo nói, Tử Phàm ngươi đừng hiểu lầm, không phải làm ngươi một người khiêng ý tứ, chính là đại gia thương lượng, rốt cuộc là cái không nhỏ sự, từ Tử Phàm nhìn bọn họ. Nhàn nhạt mà nói, Tây Khu vừa ra tay liền theo dõi ta cùng Kiều Kiều. Các ngươi cho rằng Điền Phong là vì chơi. Bọn họ nói rõ tưởng làm chúng ta. Hiện tại xem ra, bọn họ cũng rất thành công. Thúc bá nhóm này không phải ngồi không yên sao. Chờ chúng ta Đông Khu một nội chiến. Chính là Tây Khu bá chiếm Đông Khu thời cơ Tử Phàm ngươi lời này nói. Chúng ta sao có thể nội chiến? Đúng vậy. Cũng đừng nói giống như chúng ta tìm ngươi tính sổ dường như. Không kia ý tứ thiên gia. Ngươi nói một câu, Tử Phàm mấy ngày nay không quá bình tĩnh. Nếu không làm hắn nghỉ mấy ngày, từ Tử Phàm cười lạnh một tiếng. Điền Phong gãy chân, Tây Khu nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nói không chừng ngày mai liền phản kích trở về. Ta nghỉ ngơi, ai nguyện ý thay ta đi xử lý chuyện này. Mấy người cho nhau nhìn xem không ra tiếng. Từ Tử Phàm chiều điếu thuốc tiếp tục nói. Lần này nhìn như chúng ta sinh ý tổn thất không ít. Nhưng Tây Khu Điền Phong gãy chân. Đại Đông xương sườn chặt đứt. Điền Phong danh nghĩa sở hữu cửa hàng đều tạp phế đi chỉ có thể ngừng kinh doanh. Bọn họ tổn thất ít nhất là chúng ta gấp 10 lần. Có thể nói lần này tranh đấu là chúng ta đại hoại toàn thắng. Ta không biết chư vị còn có cái gì bất mãn, muốn nói ta không bình tĩnh, ta không cảm thấy, bằng không hôm nay cái này tình thế liền sẽ trái lại. Ta đã đem chúng ta tổn thất hàng đến thấp nhất, nếu không phải ta trước đó phát hiện, hiện tại chính là ta trở thành trên đường chê cười. Chúng ta cửa hàng bị tạp phế, Kiều Kiều còn không nhất định thế nào, loại nào kết quả càng tốt, Nói vậy không cần ta nói thêm nữa, hắn nói bọn họ cũng đều rõ ràng. Chẳng qua không vui hảo hảo nhật tử đột nhiên không ổn định mà thôi. Cộng thêm muốn chút ích lợi thôi. Lúc này thấy Tư Tử Phàm gốc dạ như vậy ngạnh, liền cũng đã tắt tranh cãi nữa tâm tư. Hỏi, kia chiều ý của ngươi là tiếp tục đánh, không chịu giảng hòa, giảng hòa. Tư Tử Phàm nhìn mắt Đường Chấn Thiên, ta phát quá thề, muốn bảo hộ băng phái, bảo hộ Kiều Kiều, Tây Khu hôm nay dám đem chủ ý đánh tới Kiều Kiều trên người. Mơ ước băng phái, ta liền không thể sau này lui, lui một bước đều không được. Tây Khu trướng mắt lâu lắm, lần này là xung đột, cũng là cơ hội, nghĩa phụ, ý nghĩ của ta là, chúng ta không bằng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đem Tây Khu thu về băng phái, thống nhất thành phố A, về sau thành phố A cũng chỉ có ngài một vị lão đại. Đường Chấn Thiên ánh mắt chợt lóe. Dã tâm hắn đương nhiên là có, chẳng qua tuổi lớn không muốn dễ dàng động thủ, bất quá lần này xung đột xác thật là một cơ hội. Chính là hiện tại xem, thời cơ còn chưa đủ hảo, cứu thúc, đầu chọc bọn người nhăn lại mi, Tử Phàm, ngươi khẩu khí này quá lớn. Tây Khu nếu là như vậy hảo thu phục, chúng ta còn dùng cùng hắn họ Điền đối nghịch nhiều năm như vậy. Hai cái băng phái tranh đấu, tổn thất không thể dự đánh giá, Tư Tử Phàm chỉ chính mình đầu. Ta không có nói muốn đánh bừa, muốn dựa dùng trí, ta thu được cái tin tức, Tây Khu nương pháo ở hai ngày sau có một đám hóa đến ngạn. Cứu thúc ánh mắt sáng lên, ngươi là nói hắc ăn hắc. Tư Tử Phàm cố ý lạnh mặt không tán đồng, lưỡng bang tranh đấu, ai cũng không biết sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, hắc ăn hắc không ổn thỏa, phá hư hắn giao dịch cho hấp thụ ánh sáng hắn hành tung ổn thỏa nhất. Không phế chúng ta một binh một tốt là có thể thu phục hắn, cừu thúc cười nhạo nói. Ngươi lúc này lá gan lại nhỏ, cầu ổn không phải ngươi như vậy cầu, thiên gia, chuyện này giao cho ta. Bảo quản cho ngươi làm được xinh xinh đẹp đẹp, Tư Tử Phàm đối Đường Chấn Thiên nói. Nghĩa phụ, chúng ta chủ yếu mục đích là thu phục Tây Khu, không phải đoạt sinh ý, loại này thời khắc mấu chốt không nên cành mẹ đẻ cành con. Hai ngày này chúng ta cùng Tây Khu nháo đến như vậy hung. Cảnh sát khẳng định sẽ nhìn chằm chằm chúng ta, Tây Khu cũng sẽ tìm mọi cách trả thù. Ta cảm thấy chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hẳn là dùng trí, cừu thúc cả giận nói. Tiểu tử ngươi mắng ta xuẩn. Năm đó lão tử hắc ăn hắc thời điểm, ngươi còn bọc tạ uống nãi đâu. Thiên gia, Tư Tử Phàm vì hết giận chậm trễ chúng ta sinh ý. Chúng ta xem hắn là tiểu bối có thể không so đo. Nhưng này tới rồi bên miệng hóa không lý do không nuốt vào. Coi như là đền bù ta sinh ý thượng tổn thất, ngài nói như thế nào? Đường Chấn Thiên trầm ngâm nói, Tử Phàm, hòa khí sinh tài, làm việc cũng muốn nhiều cùng thúc bá nhóm thương lượng, nghe một chút bọn họ ý kiến. Chuyện này liền giao cho lão cừu phụ trách, ngươi nhìn chằm chằm điểm bên kia, đừng ra sai lầm đi. Đường Chấn Thiên đối Tư Tử Phàm xử cái ánh mắt. Tư Tử Phàm cúi đầu nói, là, nghĩa phụ Tây Khu nương pháo là cái ẻo là, chuyên môn phụ trách thanh sắc nơi tiểu thư nơi phát ra. Cũng chính là phi pháp buôn lậu dân cư, còn lừa bán hoặc bức bách không tự nguyện tiểu cô nương. Này đương nhiên là phạm pháp, cứu thúc tính tình xúc động, yêu nhất hắc ăn hắc, cùng nương pháo còn có xích mích, Tư Tử Phàm chính là cố ý thiết cái bộ cho hắn toàn. Còn làm hắn toàn đến cam tâm tình nguyện. Tưởng chính mình cướp được chỗ tốt đâu, Tư Tử Phàm không giấu vết mà liếc hắn một cái, nếu hắn như vậy vui hướng lên trên thấu, đến lúc đó liền cùng nương pháo đương anh em cùng cảnh ngộ đi. Cảnh sát nhất định rất vui lòng tan rã bọn họ thế lực. Mở họp nói đến này, đại gia bị ích lợi sở động, nghĩ đến Tây Khu như vậy đại địa bàn, đều bị Tư Tử Phàm nói được có chút tâm động, chuyện vừa truyền. Không ai lại nhằm vào Tư Tử Phàm, ngược lại làm hắn tiểu tâm Tây Khu lão đại trả thù. Thật gặp gỡ nhất định đừng ném Đông Khu mặt, dù sao lại không cần bọn họ động thủ, Đông Khu cũng không phải bền chắc như thép. Nếu cái này tương lai lão đại ra chuyện gì, nói không chừng bọn họ còn có cơ hội cạnh tranh lão đại vị trí đâu. Khiến cho hắn lăn lộn đi bái. Cuối cùng thành bọn họ đi theo ăn thịt, bại liền đem tự tử phàm đẩy ra đi. Bọn họ nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút còn có thể cướp được lớn hơn nữa chỗ tốt. Đại gia cười tủm tỉm mà tách ra, nhất phái tường hòa, trong lòng đều đánh chính mình bàn tính nhỏ, không nghĩ tới đều bị tư tử phàm nắm cái mũi đi rồi. Bị người bán còn cho người ta kiếm tiền đâu. Chương 487 toàn bộ phố nhất có thể đánh tử hội nghị tan. Đường Trấn Thiên gọi lại tư tử phàm, làm hắn đi theo về nhà đi xem Đường Kiều. Tư tử phàm chần chờ hạ, hơi hơi nhíu mày, nghĩa phụ. Kiều Kiều luôn luôn không thích thấy ta, nàng hiện tại đúng là dưỡng thân thể thời khắc mấu chốt. Ta sợ ảnh hưởng nàng, hơn nữa chúng ta cùng Tây khu quan hệ khẩn trương, ta cũng tưởng bình tĩnh ngẫm lại nên như thế nào đối phó bọn họ. Không thể ra sai lầm, vẫn là chờ sự tình xử lý xong rồi lại đi xem Kiều Kiều đi. Đường Trấn Thiên xem hắn trên mặt khó xử thân sắc, minh bạch hắn ý ngoài lời. Lấy Đường Kiều kia tính tình, không chừng thấy tư tử phàm chính là cùng oán trách, trách hắn ngày đó tắt máy. Đến lúc đó Đường Kiều nghỉ ngơi không hảo không nói, tư tử phàm tâm tình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hắn còn muốn phóng Tây khu trả thù cùng Tây khu đoạt địa bàn đâu. Một cái vô ý rất có thể toàn bộ toàn thua. Lúc này đương nhiên vẫn là không cần thấy Đường Kiều tương đối hảo. Đường Trấn Thiên lý giải mà vỗ vỗ tư tử phàm bả vai. Lời nói lại mang theo vài phần gõ chi ý. Tử phàm, ta luôn luôn nhất coi trọng ngươi. Đem Kiều Kiều giao cho ngươi trên tay chính là tin tưởng ngươi có thể chiếu cố hảo nàng. Bang phái cũng là, đừng làm cho ta thất vọng, tư tử phàm nghiêm túc nói. Nghĩa phụ yên tâm mà đi, Đường Trấn Thiên vừa lòng gật gật đầu. Mang theo người đi rồi. Tư tử phàm đứng ở tại chỗ, nhìn theo hắn xe rời đi, chờ đến xe biến mất ở trong tầm mắt, mới đối A Hoa nói, thông chi chim sẻ bọn họ, đi ngoại ô kho hàng. A Hoa sửng sốt một chút. Ngoại ô kho hàng là chỉ có bọn họ huynh đệ biết đến một chỗ. Lần đó tư tử phàm bởi vì Đường Kiều tìm bạn trai thực phiền muộn, kêu lên bọn họ đi đua xe phát tiết. Cuối cùng trong lúc vô ý chạy đến một cái hoang tàn vắng vẻ địa phương. Phát hiện một cái kho hàng, ở kia uống lên một đêm bia. Hết chương.